Chàng dệt quyền thế, chương 959, góc truyện audio.com, biệt thự ở ngoại thành, Bùi Nguyên Minh chăm chú nhìn Tô Đức Thắng đang nằm trong đống bùn đất, bấy giờ toàn bộ tứ chi của anh ta đã bị cắt đứt hết, chỉ có thể bỏ dưới đất. Ngô Kim Hổ nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Bùi Nguyên Minh, trước đây những kẻ đó đánh Trịnh Khánh Vân bao nhiêu lần thì bây giờ chúng phải nhận lại gấp 10 lần chỗ đó, không thừa không thiếu. Tổng giáo đầu, Hồng Nhân Tổ gọi điện thoại, video cho Tô Đức Thắng. Bây giờ Đường Nhân, Đồ đi tới, đưa điện thoại di động cho Bùi Nguyên Minh. Anh chỉ nói bằng giọng nhàn nhạt, không phải gọi cho anh ta đâu, ông ta gọi cho tôi đấy, nhận cuộc gọi đi. Sau khi cuộc gọi video được kết nối thành công thì ngay sau đó có hai ông cụ với dáng vẻ uy nghiêm xuất hiện trên màn hình điện thoại. Một người là Tô, Trường Cảnh, gia chủ Cảnh, còn người chấm kia cũng có thể coi là người quen của anh, chính là Hồng Nhân Tổ, người đứng đầu thế giới hắc bạch của Đà Nẵng. Ánh mắt của Hồng Nhân Tổ dừng lại trên người Bùi Nguyên Minh, đồng tử hơi co lại, một lát chấm SAU ông ta mới cười cười rồi nói, hóa ra ông già, này không hề đoán sai, đúng là thế tử thật. Trên mặt Bùi Nguyên Minh chỉ có vẻ hờ hững, chấm ANS nói, Hồng Nhân Tổ, nếu đã biết đối phương là tôi thì chắc ông cũng biết một điều đó là tôi nói, được thì làm được. Hồng Nhân Tổ cười nói, thế tử tôi với cậu chấm COI như cũng có một chút giao tình nên lần này cậu cho lão già đây một chút thể diện mà thả đứa chấm CON bất hiếu của tôi ra được không, coi như lão già này nợ cậu một ân tình. Cũng được, Bùi Nguyên Minh vẫn đáp bằng vẻ hờ hững, không kịp để Hồng Nhân Tổ nở nụ cười, Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói bằng vẻ lạnh lùng, chắc tôi nên để thuộc hạ của ông trở về báo cáo tình hình và truyền lại tin tức một chút. Để bọn họ nói rằng chỉ cần ông tới trước cổng nhà tôi, dập đầu 3 lần rồi lại vợ tôi 9 lạy, sau đó nói lời xin, lỗi thì chuyện này coi như giải quyết xong. Cậu, Hồng Nhân Tổ tức giận đến mức run rẩy cả người, ông ta thân là người đứng đầu thế giới hắc bạch ở Đà Nẵng, ngay cả Hạ Trung Hưng là người. Cách chương,